Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1327. Đệ 1327 chương dự kiến trước. Trong đại điện tà tu chết, bị chào chào, âm hồn điện tổng bộ bị hoàn toàn khống chế. Man Hoang Cảnh chủ ý khí phấn chấn. Hắn bổn đều chuẩn bị tốt đánh lâu dài. Ai biết cư nhiên sẽ tiến hành như vậy thuận lợi. Vài cái dự phòng kế hoạch một cái cũng chưa dùng tới. Quan trọng nhất chính là lúc ban đầu chuẩn bị tốt hy sinh nhân viên cũng không có tổn thương. Tài nguyên cũng chưa hao phí quá nhiều. Xem như từ trước tới nay chính đạo, ma đạo cùng tà tu đối thượng nhẹ nhàng nhất hòa thuận lợi một trận chiến. Man Hoang Cảnh chủ ngồi xổm xuống nhìn đại trưởng lão hỏi. Hồng phu nhân ở địa phương nào? Tài nguyên kho lại ở địa phương nào? Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Không biết, ngay sau đó nhắm mắt lại, trong lòng đem Hồng trưởng lão mắng mấy chục biến. Lần này âm hồn điện tổng bộ tai nạn thật đúng là nữ nhân kia mang đến. Sớm biết rằng hắn liền thân thủ đem người đưa ra đi hoặc là đánh chết. Còn hảo hắn làm phòng bị, âm hồn điện tổng bộ cùng bọn họ những người này bị bắt bị giết. Nữ nhân kia cũng chạy không được. Man Hoang Cảnh chủ kiến đại trưởng lão một bộ thấy chết không sờn bộ dáng thở dài. Muốn từ lão gia hỏa này trong miệng bộ ra tin tức là không có khả năng. Ngu tiểu hữu, Hồng phu nhân nơi vị trí ngươi có thể cảm giác đến sao? Hồng Nhạc nhịn không được nhìn Ngu Thanh Thiền hỏi. Ngu Thanh Thiền nhắm mắt lại cảm giác một chút, tâm tư vừa chuyển nói. Này địa cung bên trong âm sát quá nồng. Chín màu ma liên vẫn chưa toàn bộ bao trùm, Hồng phu nhân trên người hơi thở ta tạm thời cảm giác không đến, Hồng nhà cùng Man Hoang Cảnh chủ. Không có hoài nghi Ngu Thanh Thiền nói, đại điện âm sát tử khí bị tinh lọc, nhưng bốn phía các nơi thông đạo cùng phòng vẫn là che kín âm sát. Vì thế hai người lại đối bắt âm hồn điện tà tu sử dụng các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ thủ đoạn. Rốt cuộc được đến Hồng phu nhân tầm cung cùng tài nguyên kho vị trí. Đi trước tìm Hồng phu nhân. Man Hoang Cảnh chủ đám người tuy rằng nhớ âm hồn điện như vậy nhiều năm qua tích lũy tài nguyên. Tài phú, nhưng càng biết Hồng phu nhân nếu là chạy, kia phiền toái liền lớn. Hồng nhà cũng là như thế này tưởng. Hồng phu nhân chính là mặt trên cường điệu muốn tìm được mấu chốt nhân vật. Ân, đi. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng đi theo một đám người đi Hồng phu nhân cư trú tẩm cung. Trên đường, Ngu Thanh Thiền đối Phong Thần dụng tâm lực truyền âm. Bệnh mỹ nhân, ông ngoại bọn họ đắc thủ sao? Tài nguyên kho cấm chế bị ông ngoại mang đến Đại Tông Sư vừa mới phá rớt. Chỉ cần kéo dài nửa canh giờ tả hữu là có thể đắc thủ, Phong Thần trong mắt mang cười. Ngu Thanh Thiền nheo nheo mắt. Này nửa canh giờ tả hữu liền dựa Hồng phu nhân tới kéo dài, Hồng phu nhân vị trí lôi kéo nàng đã. Cảm giác tới rồi, hơn nữa còn phát hiện yếm đang ở theo dõi. Còn hảo vừa rồi cố ý để lại một tay, chính là để ngừa tài nguyên khố bố hạ cấm chế phá giải yêu cầu thời gian. Cũng đoán trước tới rồi Man Hoang Cảnh chủ hòa Hồng nhạc khẳng định đối bắt giữ Hồng phu nhân cầm. Đầu. Hồng phu nhân đã sớm không ở đoàn người sở đi cung điện. Vừa lúc có thể lợi dụng Man Hoang Cảnh chủ đám người điều tra Hồng phu nhân thời gian. Phương tiện ông ngoại đám người đi tài nguyên kho cướp đoạt. Thiển Thiển vẫn là người có dự kiến trước. Phong Thần cười khẽ, Ngu Thanh Thiển chớp chớp mắt. Đó là, đoàn người đến Hồng phu nhân tẩm cung nơi vị trí khi phát hiện cửa bố trí một cái cấm chế. Công tôn huynh, Phong tiểu hữu. Này cấm chế lại muốn phiền toái các ngươi phá giải một vài, Man Hoang Cảnh chủ bất đắc dĩ cười nói. Hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hảo, Hồng phu nhân cửa bố trí Đại Tông Sư cấm chế so với bên ngoài 11 trùng điệp thêm cấm chế. Tới quả thực chính là tiểu nhi khoa, Phong Thần đều không có ra tay. Công tôn diễn chỉ tốn một nén nhang thời gian liền phá giải. Tiến vào trong tẩm cung. Man Hoang Cảnh chủ hòa Hồng nhạc sắc mặt trầm trầm, bên trong đã sớm người đi nhà trống. Hết chương.